Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926 tiếp quản khi chi sao. Chương 926 tiếp quản khi chi sao tam cung, quản hạt chính là tam khoảng cách gian Internet. Cho nhau gian quản hạt giới hạn có điểm mơ hồ, dựa theo Cronoa phân chia, đại khái chia làm trước mặt thời gian điểm phía trước. Trước mặt thời gian điểm cùng trước mặt thời gian điểm lúc sau. Dùng thông tục nói tới nói, chính là quản lý quá khứ, hiện tại và tương lai tam phiến siêu đại hình thời gian Internet, nơi này quản hạt giả. Dựa theo Ino thị giác tới xem, đều thực giỏi giang, đại khái đều có, một ngón tay bóp chết Frieza, giới vương thần chiến lực trình độ, 6 viện quản. Hạt phạm vi liền tương đối tạp, có chút đồ vật. Ino cũng chưa nghe hiểu. Nàng thậm chí hoài nghi bọn người kia ở lừa kinh phí, lục bộ chia làm quản lý thời gian liên tục. Tính, quản lý thời gian trình tự tính. Quản lý tuyệt đối thời gian cùng quản lý tương đối thời gian bốn cái hành chính bộ môn. Cùng với chiếu cố khi chi giới vương thần sinh hoạt cuộc sống hàng ngày nội vụ bộ. Cùng quản lý tù phạm thời gian đại ngục giam, Ino hiện tại hoàn toàn không quen thuộc bên này bộ. Hành chính hệ thống, thuộc quan rất nhiều đều không ở chủ thời gian tuyến, mà là trong tương lai, hoặc là qua đi, nàng chỉ là đại khái hiểu biết một chút, hảo ngôn an ủi hai câu, tỏ vẻ hết thảy như cũ, cũng không có tiến hành đao to búa lớn cải cách, vẫn là câu nói kia, nàng hiện tại rất mệt, yêu cầu nghỉ ngơi, Ino ngồi ở chính mình bảo tọa nội, một bên nghe thủ hạ ở các điều thời gian tiến thượng hội báo. Một bên lật xem phía trước các loại lịch sử ký lục, đặc biệt là về ma giới vương thần Mechikabura bộ. Phận, nàng từng câu từng chữ mà nhìn kỹ. Gia hỏa này đem chính mình hành tung đều che đậy lên. Bình thường quan khán thời gian tiến thủ đoạn căn bản nhìn không tới gia hỏa này, hắn ở thời gian. Tiến thượng giống như là cái ẩn hình người giống nhau. Chỉ có thể thông qua các loại lịch sử ký lục. Nói bóng nói gió mà tiến hành quan sát, thật là cái hố to a. Mechikabura kỳ thật không tính cái gì. Cường địch, đa nguyên vũ trụ khắp nơi thế lực liên hợp lại nói. Một giây là có thể tiêu diệt ra hỏa này, mạnh nhất giới vương thần tuyệt đối đánh không lại mạnh. Nhất thần hủy diệt, ngươi tuổi lại đại, tư cách lại lão, mang theo một thân thần khí cũng chưa dùng. Vấn đề ở chỗ. Khi chi giới vương thần bên này là cái bế hoàn, các nàng không ra đi, người ngoài cũng đừng tiến vào, ngươi, nhận thầu, này khối địa phương. Nơi này sở hữu vấn đề, cũng chỉ có thể từ chính ngươi giải quyết ma giới vương thần mơ ước khi chi lực. Đó chính là khi chi giới vương thần địch nhân, Cronoa không giải quyết vấn đề này. Chỉ có thể phong ấn xong việc, hiện tại cái này nồi liền yêu cầu Ino tới bối, nàng những cái đó thuộc. Quan chỉ thuộc về khi chi sao. Ai là khi chi sao chủ nhân? Những cái đó thuộc quan liền hướng ai nguyện trung thành. Trừ bỏ nội vụ bộ bên kia lại đây mấy cái thị nữ. Cho nàng Donny may áo. Chuẩn bị chế tạo tân giới vương thần quần áo. Giày vớ. Bao tay. Còn lại thuộc quan đều không có tiến hành công sự bên ngoài giao lưu. Chủ thời gian tiến một ngày. Thời gian trôi qua. Mechikabura cũng không có xuất quân phản công. Ino dẫn theo tâm thoáng thả lỏng. Nàng nghỉ ngơi hai ngày. Ngày thứ ba, nàng đem tâm phúc thủ hạ đều triệu tập đến cùng nhau. Liền âm phủ Kakalat cùng xương sườn cơm đều gọi tới. Cùng nhau thương nghị kế tiếp nên làm như thế nào, duy trì thời gian tuyến vận chuyển dựa những cái. Đó thuộc quan, đánh đánh giết giết. Vẫn là muốn dựa vào chính mình người, hiện giờ ta là khi chi giới vương thần. Như vậy ma giới vương thần liền yêu cầu ta tới giải quyết. Chư vị có cái gì hảo biện pháp? Ino hỏi, số 17 nhìn nàng. Ở giải quyết cái này cái gì ma giới vương thần phía trước? Có phải hay không hẳn là trước đem thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ vấn đề giải quyết một chút? Chúng ta rất nhiều người nhà cùng bằng hữu còn ở bên kia đâu? Ino sửng sốt, thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ, nơi đó lại xảy ra chuyện gì? Nàng hiện tại đã nhảy ra nguyên bản giàn giáo, độc lập với 12 cái đa nguyên vũ trụ ở ngoài, bất quá cùng thứ 7 vũ trụ cảm tình không nhanh. Như vậy Ma Diệt, việc nhỏ không tham dự. Đại sự vẫn là muốn tận lực giúp đỡ một chút, ta đều vội hôn mê. Người đừng vội, ta nhìn xem a. Nàng ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Tầm mắt một lần nữa phóng ra đến bình thường thời gian tuyến thượng. Xem kỹ hai cái vũ trụ biến hóa, này vừa thấy. Nàng cũng hoảng sợ, nguyên bản thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ giống như là hai điều đường ray. Thượng song song chạy đoàn tàu, tốc độ không sai biệt lắm. Đại khái phương hướng cũng không sai biệt lắm, hiện giờ không biết là chuyện như thế nào. Hai chiếc đoàn tàu đồng thời xuất hiện ở một cái đường ray thượng. Lúc sau một đường va chạm, một đường tranh đoạt đi phía trước hướng, hai cái vũ trụ nói dung hợp. Nhưng không biết là tác dụng chậm không đủ vẫn là như thế nào. Cũng không có hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Dựa theo tình huống hiện tại xem, nhiều lắm chính là đem hai cái vũ trụ bộ phận khu vực mơ màng hồ đồ. Dính liền đến một khối đi, dung hợp khu vực không sai biệt lắm chỉ có 1/3. Còn thừa bộ phận còn ở từng người thời gian tuyến thượng xé rách đâu, hai cái vũ trụ thần linh đó là trước sau như một không đáng tin cậy, giới vương thần cho rằng muốn thận trọng. Tình huống không rõ, đều ở ngồi chờ thần hủy diệt ra tay. Thần hủy diệt đều ở trong nhà ngủ. Rõ ràng là đang đợi giới vương thần ra tay, có năng lực quản không quản. Không năng lực quản, đó là thật không năng lực. Chino tự nhận chính mình đã thăng hoa. Hiện tại đứng ở một cái càng cao thị giác, quay đầu lại xem quê quán này đàn thần linh. Xác thật thiếu chút nữa ý tứ, khó trách vua của vạn vật muốn bắt bọn họ mấy cái đương mã kỵ. Thậm chí muốn mạt sát này đó thần linh. Từ càng cao góc độ xem, bọn họ làm việc phương pháp thật sự có vấn đề tính. Việc này cũng là Mechikabura làm ra tới phiền toái. Chúng ta liền giúp bọn hắn thu thập một chút hiện trường đi. Ân, việc này vấn đề không lớn. Trăng tiên sinh, số 17 tiên sinh. Ino vung tay lên, siêu cấp Long Châu radar trống rỗng xuất hiện, một người một cái, các ngươi mang theo đội ngũ đi thứ 6 cùng thứ 7 vũ trụ tìm kiếm siêu cấp Long Châu. Lúc sau chúng ta trước đem hai cái vũ trụ khôi phục, lại đến thương lượng đối phó ma giới vương thần sự. Hiện tại xuất phát đi, khoảng cách nàng lần trước sử dụng siêu cấp Long Châu đã qua đi 3 năm thời gian. Siêu cấp Long Châu đã sớm có thể sử dụng, thời gian quá thật sự mau. 5 ngày sau, ở hai cái vũ trụ giới vương thần hiệp trợ hạ, 7 viên siêu cấp Long Châu tề tựu. Ino lại lần nữa sử dụng thần ngữ, làm siêu cấp thần Long đem thứ 6 cùng thứ 7 hai cái vũ trụ khôi phục nguyên trạng, toàn bộ quá. Trình phi thường thuận lợi, một chút trở ngại cũng chưa gặp được. Thật giống như việc này liền chờ nàng tới làm giống nhau, lão sư. Đó chính là siêu cấp Long Châu. Yamasu cùng hắn lão sư. Đệ thập vũ trụ giới vương thần cách ga cũng ở thứ 7 vũ trụ thấy được Ino kêu gọi siêu cấp thần. Long hình ảnh, lão giới vương thần gật đầu. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Xác thật là một loại khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Bất quá như vậy tùy ý mà điều động loại này lực lượng. Thật sự là có điểm đường đột, hắn đối thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ đồng liêu có chút bất mãn. Cho rằng bọn họ ngồi không ăn bám, cái gì đều mặc kệ, xảy ra chuyện liền sử dụng siêu cấp Long Châu, nói như vậy. Muốn các ngươi giới vương thần, thần hủy diệt gì dùng, làm siêu cấp thần Long đương giới vương thần được chưa? Bất quá hắn cũng vô pháp nói cái gì, hắn là giới vương thần. Nhân gia cũng là giới vương thần. Ở người một nhà trước mặt bực tức hai câu liền tính xong việc. Yamasu như suy tư gì. Siêu cấp Long Châu, siêu cấp thần Long. Ân, lại học xong nhất chiêu. Tấu chương xong. Hết chương.